trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Quý vị và các bạn thân mến, Nicholas là nhà văn, nhà viết kịch bản và nhà sản xuất phim người Mỹ. Ông đã có 8 tiểu thuyết lãng mạn được dựng thành phim. Ông được xem là bậc thầy về tiểu thuyết lãng mạn của Mỹ. Những cuốn sách của ông được bán hàng triệu bản trên thế giới. Chương trình tối nay xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn tiểu thuyết Nhật ký của tác giả Nicholas. Nó là lời ca tụng tình yêu, rằng niềm say đắm có thể phi tuổi tác, phi thời gian như thế nào. Nó là một câu chuyện khiến chúng ta cười và khóc, khiến chúng ta lại một lần nữa có được niềm tin vào tình yêu đích thực giữa một thế giới nghiệt ngã và đổi thay. Một câu chuyện tình được xếp vào loại kinh điển, có sức mạnh vượt qua cả thời gian và không gian. Những dòng nhật ký xúc động mà Noah đã viết về cuộc đời ông, về ký ức giữa Noah và Alice, chứa chan tình yêu thương. Giọng văn giản dị của Nicholas Sparks càng khiến tâm trạng người nghe bồi hồi cảm động. Bây giờ Thu Dung thể hiện phần đầu tiểu thuyết nhật ký của nhà văn Nicholas. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Những điều kỳ diệu. Tôi là ai? Và tôi tự hỏi, liệu câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào đây? Mặt trời đã lên và tôi đang ngồi gần khung cửa sổ mờ sương bởi hơi thở của cuộc sống vừa lướt qua. Sáng nay trong tôi đúng là đáng ngắm nhìn. Hai áo sơ mi, quần nặng trịch, một chiếc khăn quấn hai vòng quanh cổ được nhét vào trong chiếc áo len dày bà con gái đang cho vào ngày sinh nhật tôi 30 năm trước. Máy điều nhiệt trong phòng tôi được chỉnh ở nhiệt độ cao nhất và một máy sưởi không khí nhỏ hơn đặt ngay đằng sau tôi. Nó kêu rít chít, rền rỉ và phì hơi nóng ra như con rồng trong truyện cổ tích. Thế mà cơ thể tôi vẫn cứ rung lên vì một cơn lạnh chẳng thể nào hết. Một cơn lạnh đã hình thành được 80 năm nay. 80 năm. Đôi khi tôi cứ nghĩ tới con số đó, và mặc dù chính tôi đã chấp nhận tuổi tác của mình, tôi vẫn kinh ngạc vì kể từ khi George Bush còn là tổng thống, tôi đã không còn thấy linh hoạt nữa. Tôi tự hỏi, có phải tất cả những người ở tuổi tôi đều như vậy hay không? Cuộc đời tôi ư? Chẳng dễ giải thích chút nào. Đời tôi không phải là một thứ hoành tráng to lớn như tôi đã tưởng tượng. Nhưng tôi cũng không đến nỗi phải lanh quanh chui lủi cùng lũ chuột. Tôi cho là đời tôi khá giống với một cổ phiếu blue chip, khá ổn định, nhiều thăng hơn là trầm và có khuynh hướng dần đi lên theo thời gian. Mua cổ phiếu này là một upside tốt, một upside may mắn. Và tôi nhận ra rằng không phải ai cũng có thể nói như thế về đời mình. Nhưng đừng hiểu nhầm nhé, tôi chẳng có gì đặc biệt. Về điều này thì tôi chắc lắm. Nhưng tôi đã yêu một người bằng cả trái tim lẫn tâm hồn. Và với tôi thì riêng việc ấy đã là đủ. Những người lãng mạn sẽ gọi đây là một câu chuyện tình, những kẻ hay giễu cợt sẽ gọi đó là một bi kịch. Trong tâm trí tôi, nó có chút gì đó của cả hai. Và dù cuối cùng bạn muốn nhìn nhận thế nào, thì cũng không thể thay đổi được thực tế là nó liên quan rất nhiều đến cuộc đời tôi và con đường tôi đã chọn. Tôi không phàn nàn gì về con đường ấy và những nơi nó đã đưa tôi đến. Dù những phàn nàn về các chuyện khác thì có lẽ đủ để nhét kín cả một cái rạp xiếc giải bạc. Nhưng con đường tôi đã chọn luôn là con đường đúng, và dù có làm lại tôi cũng sẽ không đi đường khác. Không may là thời gian khiến ta chẳng dễ đi đúng theo hành trình. Con đường của tôi luôn thẳng, nhưng bây giờ nó lồi lõm bởi những đá sỏi tích tụ lại suốt cả đời người. Đến tận 3 năm trước, việc tản lờ điều đó còn khá dễ dàng, nhưng bây giờ thì không thể. Có một cơn ương người chạy suốt dọc cơ thể tôi. Tôi không khỏe cũng chẳng mạnh, và ngày của tôi trôi qua như quả bóng bay cũ của một buổi liên quan, lờ phờ, mềm nhũng, và theo thời gian càng ngày càng mềm ặt. Tôi ho, và qua đôi mắt nheo nheo, tôi nhìn đồng hồ xem mấy giờ. Tôi thấy đã đến lúc đi. Tôi đứng lên khỏi chỗ ngồi cạnh cửa sổ và lê bước ngang căn phòng, dừng lại chỗ bàn làm việc để cầm lên cuốn sổ mà tôi đã đọc cả trăm lần. Tôi không xem qua nó một lượt. Tôi kẹp dưới nách và đi tiếp đến chỗ tôi cần phải đến. Tôi đi trên sàn nhà lát gạch qua màu trắng lấm chấm xám, màu giống tóc tôi và tóc của hầu hết những người ở đây, mặc dù sáng nay tôi là người duy nhất có mặt ở hành lang. Mọi người đang ở trong phòng họ, một mình với chiếc tivi, nhưng cũng như tôi, họ đã quen với việc đó. Người ta có thể quen với bất kỳ điều gì nếu có đủ thời gian. Tôi nghe thấy tiếng thổn thức ở xa xa và biết chính xác ai đang khóc. Các cô y tá nhìn tôi và chúng tôi mỉm cười trao nhau những câu chào hỏi. Họ là bạn tôi và chúng tôi rất hay nói chuyện. Nhưng tôi chắc họ sẽ thắc mắc về tôi và những việc mà ngày nào tôi cũng làm. Tôi lắng nghe họ thì thầm với nhau khi tôi đi qua. Ông ấy lại đi đấy, tôi nghe thấy họ nói. Tôi hy vọng là việc đó sẽ ổn. Nhưng họ không nói thẳng với tôi câu nào về điều ấy. Tôi chắc họ nghĩ nói chuyện về việc đó ngay từ sáng sớm thế này sẽ làm tôi đau lòng. Và cứ như tôi tự biết mình thì có lẽ là họ đúng. Một phút sau, tôi đã đến căn phòng ấy. Cánh cửa đã mở hé sẵn cho tôi như mọi khi. Có hai người khác ở trong phòng, và khi tôi vào họ đều mỉm cười với tôi. Chào buổi sáng, họ vui vẻ nói, và tôi dành một lúc để hỏi thăm về bọn trẻ, trường lớp và các kỳ nghỉ sắp tới của họ. Chúng tôi nói chuyện trên nền tiếng khóc kia trong khoảng chừng một phút. Dường như họ không để ý gì tới nó, họ đã tê liệt với nó. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tôi cũng vậy. Sau đó tôi ngồi vào chiếc ghế giờ đã siêu dẹo giống mình. Lúc này họ đã làm xong việc. Bà ấy đã được mặc quần áo, nhưng bà ấy vẫn khóc. Sẽ yên tĩnh hơn sau khi họ đi, tôi biết. Sự náo động của buổi sáng luôn làm bà ấy khó chịu, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Cuối cùng các y tá vén rèm cửa sổ rồi đi ra ngoài. Cả hai cô đều chạm vào tôi và mỉm cười khi họ đi qua. Tôi tự nhủ không hiểu như thế nghĩa là gì. Tôi ngồi một giây nhìn bà ấy chầm chầm, nhưng bà ấy không nhìn lại. Tôi hiểu, vì bà ấy không biết tôi là ai. Đối với bà ấy, tôi là một người lạ. Thế rồi quay đi, tôi cúi đầu xuống và lặng lẽ cầu xin một sức mạnh mà tôi biết mình sẽ cần đến. Tôi đã luôn là người thành tín, tin sâu sắc ở Chúa Trời và sức mạnh của cầu nguyện. Mặc dù nói thật ra thì niềm tin của tôi đã hình thành, chỉ vì tôi có một danh sách những câu hỏi mà tôi rất muốn được trả lời sau khi mình ra đi. Bây giờ tôi đã sẵn sàng. Cất cặp kính thường đi, tôi lôi trong túi ra một cái kính lúp. Tôi đặt nó lên bàn một lúc trong khi mở cuốn sổ ra. Phải mất hai lần nhắm nước bọt vào đầu ngón tay, tôi mới dỡ được lớp bìa đã sờn để đến trang đầu, rồi tôi soi kính lúp lên. Luôn có một khoảnh khắc ngay trước khi tôi bắt đầu đọc câu chuyện này, khoảnh khắc khi tâm trí tôi nổi sóng và tôi tự hỏi, hôm nay điều đó có xảy ra không? Tôi không biết, vì tôi chẳng bao giờ biết trước được cả. Và sâu thẳm trong tâm trí tôi, việc này thực ra chẳng ảnh hưởng gì lắm. Thứ khiến tôi tiếp tục là khả năng, chứ không phải là sự đảm bảo. Một kiểu đặt cược của riêng tôi. Và dù bạn có thể gọi tôi là một người mơ mộng, một tên ngốc hay thứ gì khác, tôi tin rằng bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi biết xác suất và khoa học đều chống lại mình, nhưng khoa học không phải là câu trả lời tuyệt đối. Điều này tôi biết. Điều này tôi đã học được trong đời. Và điều đó khiến tôi có niềm tin rằng những điều kỳ diệu, dù không giải thích được hay không tin được đến đâu, cũng có thật và có thể xảy ra mà chẳng hề liên quan gì đến trật tự tự nhiên của sự vật. Vậy là lại một lần nữa, như ngày nào tôi cũng làm, tôi bắt đầu đọc to cuốn sổ lên để bà ấy có thể nghe thấy, với hy vọng rằng điều kỳ diệu từng thống trị đời tôi sẽ một lần nữa thắng thế. Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, nó sẽ thắng thế. Đó là đầu tháng 10 năm 1946, Noat Kohoun đang ngắm mặt trời chìm dần từ hàng hiên bao quanh ngôi nhà kiểu trang trại của anh. Anh thích ngồi đây vào buổi tối, nhất là sau khi đã làm việc vất vả cả ngày. Và để cho những ý nghĩ của mình lang thang, vô hướng. Đó là cách anh nghỉ ngơi, một thông lệ anh đã học từ cha mình. Anh đặc biệt thích nhìn hàng cây và bóng chúng phản chiếu dưới dòng sông. Vào giữa thu, cây cối vùng Bắc Carolina tuyệt đẹp. Màu xanh lá, màu vàng, màu đỏ, màu cam, đủ mọi sắc độ. Những sắc màu rực rỡ bừng lên dưới ánh mặt trời. Và chắc phải đến lần thứ 100, Noat Kohoun tự hỏi liệu những người chủ đầu tiên của ngôi nhà có dành hết cả buổi tối để nghĩ những điều như thế không? Ngôi nhà được xây năm 1772 và là một trong những ngôi nhà cổ nhất cũng như lớn nhất ở New Bern. Ban đầu, đó là nhà chính trên một khu đồn điền và anh đã mua nó ngay sau chiến tranh rồi dành 11 tháng cùng một khoản kha khá để sửa sang lại. Vài tuần trước, phóng viên tờ Raleigh đã viết một bài về nó, nói rằng đó là một trong những công trình trùng tu tốt nhất mà anh ta được biết. Ít nhất thì ngôi nhà chính đúng là thế. Phần còn lại cơ ngơi đó thì là chuyện khác. Và đó mới là nơi anh dành phần lớn thời gian trong ngày. Khu nhà tọa lạc trên 12 mẫu đất gần lạch Brisset. Anh đã sửa sang hàng rào gỗ bao quanh ba phía khu nhà, kiểm tra kỹ xem có mục nát hay mối mọt gì không. Thay mấy cây cọc ở những chỗ cần thay, anh vẫn còn nhiều việc khác phải làm với nó, nhất là ở mạn tây. Và trước khi nghỉ tay, anh đã thầm nhắc mình nhớ phải gọi điện đặt mang đến ít gỗ xẻ. Rồi anh vào nhà, uống một cốc trà ngọt, sau đó đi tắm. Lúc nào anh cũng tắm dòi qua sen vào cuối ngày, dòng nước sẽ gột đi cả bụi bặm và mệt nhọc. Sau đó anh chải lại tóc, mặc quần ren bạc phết và sơ mi xanh lơ dài tay, tự rót cho mình một cốc trà ngọt nữa và ra hiên. chỗ anh giờ đây đang ngồi, nơi ngày nào giờ này anh cũng ngồi. Khi hoàn tất chương trình hàng ngày đó, anh duỗi hai cánh tay qua đầu, rồi dang rộng tay ra hai bên, dương dài. Giờ anh đã cảm thấy dễ chịu, sạch sẽ và tươi tỉnh. Cơ bắp của anh đã mệt, và anh biết ngày mai chúng sẽ hơi đau. Nhưng anh vui lòng thấy rằng mình đã làm xong phần lớn những gì muốn làm. Doat với tay lấy cây guitar. Động tác này khiến anh nhớ tới cha và thấy mình nhớ ông biết bao. Anh bập bùng gãy thử một lần, chỉnh lại độ căng của hai dây, rồi lại gãy thử. Lần này âm thanh nghe đã ổn và anh bắt đầu chơi. Thứ nhạc nhẹ nhàng, thứ nhạc êm ả. Lúc đầu anh ngân nga một chút, rồi khi bóng tối buông xuống quanh mình thì bắt đầu hát lên. Anh chơi đàn và hát cho đến khi mặt trời lặn hẳn và bầu trời trở màu đen. Hơn 7 giờ một chút, anh ngừng hát, lại an vị vào chiếc ghế đu và bắt đầu đung đưa. Theo thói quen, anh nhìn lên và thấy chòm thiên lang, đại hùng, song tử và bắc đổ sáng lấp lánh trên bầu trời thu. Anh bắt đầu điểm lại các con số trong đầu rồi khựng lại. Anh biết mình đã tiêu gần hết các khoản tiết kiệm vào ngôi nhà và sẽ sớm phải đi tìm việc làm. Nhưng anh xua ý nghĩ ấy đi và quyết định thưởng thức các tháng trùng tu còn lại mà không lo lắng điều ấy nữa. Anh biết mọi sự của anh sẽ ổn, luôn là thế. Ngoài ra, việc nghĩ về tiền bạc thường làm anh ngán. Trước đây anh đã học cách hưởng thụ những thứ đơn giản, những thứ không thể mua được, và anh khó lòng hiểu được những ai không cảm thấy thế. Đó cũng là một điểm anh được thừa kế từ cha anh. Lúc đó chú cho săn clam của anh đi tới chỗ anh, hít hít bàn tay rồi nằm xuống chân anh. Này cô nàng, thế nào rồi? Anh vừa hỏi, vừa dỗ dỗ đầu nó, và nó gừ gừ nhẹ nhẹ, đôi mắt tròn hiền lành nhìn chăm chú lên phía trên. Một tai nạn ô tô đã lấy mất một chân của nó, nhưng nó vẫn di chuyển tốt, vẫn tiếp tục làm bạn với anh vào những đêm yên tĩnh như thế này. Bây giờ anh đã 31 tuổi, không quá già, nhưng cũng đủ đứng tuổi để thấy cô đơn. Từ ngày về lại đây anh vẫn chưa hò hẹn gì, chưa gặp được bất kỳ ai có chút quan tâm tới anh. Đó là lỗi của anh biết. Có gì đó khiến luôn tồn tại một khoảng cách giữa anh và bất kỳ người phụ nữ nào bắt đầu gần gũi. Điều gì đó mà anh không chắc mình có thể thay đổi được dù có cố gắng đi nữa. Và đôi khi, trong những khoảnh khắc trước khi chìm vào giấc ngủ, anh tự hỏi liệu có phải số phận đã định rằng anh phải cô đơn mãi mãi không? Buổi tối trôi qua vẫn ấm áp, dễ chịu. Doat lắng nghe tiếng lũ dế và tiếng lá xào xạc, nghĩ rằng âm thanh của thiên nhiên còn thật và khơi gợi nhiều cảm xúc hơn những thứ như ô tô và máy bay. Những thứ tự nhiên tặng luôn nhiều hơn những gì chúng lấy đi. Âm thanh của chúng luôn đưa anh trở lại với cái được cho là bản tính thực của con người. Có những lúc trong chiến tranh, nhất là sau một trận chiến lớn, anh thường nghĩ về những âm thanh giản đơn này. Việc đó sẽ khiến con khỏi phát điên. Cha anh đã bảo thế khi anh lên tàu ra đi. Đó là âm thanh của Chúa Trời. Nó sẽ đưa con trở về nhà. Anh uống nốt chậu trà, đi vào nhà tìm một cuốn sách và bật đèn cổng trên lối quay trở ra. Sau khi lại ngồi xuống, anh nhìn cuốn sách. Đó là một cuốn sách đã cũ, lớp bìa đã sờn, các trang sách ố bùn và nước. Đó là tập Lá Cỏ của Walt Whitman. Và anh đã mang nó theo bên mình suốt cuộc chiến. Nó còn đã từng một lần đỡ đạn cho anh. Anh chà lớp bìa sách, lau một chút cho bớt bụi. Thế rồi anh mở ra một trang bất kỳ và đọc những dòng chữ trước mắt mình. Giờ khắc của ngươi đây, hỡi linh hồn, bay tự do vào phi ngôn thế giới, sách vở nghệ thuật rời xa, bài học đã xong, ngày tháng xóa nhòa. Hoàn toàn tiến lên phía trước, lặng câm, chăm chú, trầm ngâm. Về chủ đề người yêu thích nhất, về đêm, về cái chết, về giấc ngủ và về những gì sau. Anh mỉm cười với mình, vì lý do nào đó, Wishman luôn làm anh nhớ về Newburn và anh vui vì mình đã trở lại. Dù anh đã đi xa 14 năm, đây vẫn là quê nhà và anh biết nhiều người ở đây hầu hết biết từ thời niên thiếu. Không có gì đáng ngạc nhiên, cũng như nhiều thị trấn miền Nam khác. Những người sống ở đây chẳng bao giờ thay đổi, họ chỉ già đi một chút mà thôi. Những ngày này bạn thân nhất của anh là Gus, một ông già da đen 70 tuổi sống ngay đầu đường. Họ gặp nhau vài tuần sau khi Noah mua ngôi nhà. Khi Gus xuất hiện với một ít rượu mùi nhà làm và món hầm Brunswick, và hai người đã dành bữa tối đầu tiên cùng nhau để uống say và kể chuyện. Bây giờ cứ vài tối một tuần Gus lại xuất hiện, thường vào khoảng 8 giờ. Với 4 đứa con và 11 đứa cháu trong nhà, thỉnh thoảng ông cần ra ngoài, và Noah cũng chẳng trách được ông. Thường thì Gus sẽ mang cây kèn harmonica của mình đến, và sau khi nói chuyện một lúc, họ sẽ chơi vài bài với nhau, thỉnh thoảng họ chơi hàng giờ. Anh coi Gus như người nhà, thực sự thì cũng chẳng có ai khác, ít nhất là kể từ khi cha anh qua đời năm ngoái. Anh là con một, mẹ anh đã qua đời vì bệnh cúm từ hồi anh mới lên 2. Và mặc dù một lần từng muốn cưới vợ, cho đến giờ anh vẫn chưa kết hôn. Nhưng anh đã từng yêu, anh biết thế. Đã từng, chỉ một lần, mà cũng lâu lắm rồi. Và điều ấy làm anh thay đổi mãi mãi. Tình yêu hoàn hảo luôn làm người ta như thế, mà mối tình này thì hoàn hảo. Những đám mây ven bờ biển bắt đầu chậm chạp trôi ngang bầu trời đêm, biến thành màu bạc khi phản chiếu ánh trăng. Khi chúng dày đặc lại, anh ngã đầu ra sau, tựa lên chiếc ghế bành bập bênh, chân anh nhún tự giác, duy trì một nhịp đều đặn. Và như hầu hết mọi tối, anh cảm thấy tâm trí mình trôi dạt về một buổi tối ấm áp như thế này 14 năm trước. Đó là khoảng thời gian sau lễ tốt nghiệp năm 1932, đêm mở màn của lễ hội sông Nelsi. Cả thị trấn đổ ra đường thưởng thức tiệc nướng ngoài trời và các trò chơi may rủi. Đêm đó, trời ẩm ướt. Vì lý do nào đó anh nhớ rất rõ điều này. Anh đến một mình, và trong khi đi xuyên qua đám đông để tìm bạn, anh nhìn thấy Finn và Sarah, hai người đã lớn lên cùng anh, đang nói chuyện với một cô gái anh chưa bao giờ gặp. Cô ấy thật xinh đẹp, anh nhớ mình đã nghĩ thế. Và khi cuối cùng anh nhập bọn, cô nhìn về phía anh bằng đôi mắt mơ màng quyến rũ, rồi chìa tay ra bắt, giản dị nói: "Chào, Finn đây, kể cho tôi nghe rất nhiều về anh." Một khởi đầu bình thường, một thứ gì đó hẳn sẽ bị lãng quên nếu đấy là ai đó, không phải cô. Nhưng khi anh bắt tay cô và bắt gặp đôi mắt màu ngọc lục bảo ấn tượng ấy, trước khi thở hơi tiếp theo, anh đã biết cô là người anh có dành cả phần đời còn lại để kiếm tìm, cũng không bao giờ thấy nữa. Cô dường như thật tuyệt vời, thật hoàn hảo giữa một cơn gió hè thổi xuyên rặng cây. Từ đó, mọi sự cuồng quay hệt như lốc xoáy. Finn bảo anh hè này cô sẽ ở lại Newburn với gia đình vì cha cô làm việc cho Raynon. Và mặc dù anh chỉ gật đầu, cái lối cô nhìn anh khiến cho sự yên lặng của anh có vẻ ổn. Finn lúc đó cười vì anh chàng biết điều gì đang diễn ra. Rồi Sarah gợi ý họ uống ít coke hương đào. Và cả bốn người ở lại lễ hội cho đến khi đám đông giãn dừng và mọi chỗ đều đóng cửa nghỉ tối. Ngày hôm sau họ lại gặp nhau, hôm sau nữa cũng thế, và chẳng bao lâu thì họ đã chẳng thể xa rời. Trừ chủ nhật khi anh phải đến nhà thờ, sáng nào anh cũng cố làm việc của mình càng nhanh càng tốt, rồi đi thẳng đến công viên For Tosten, nơi cô đang chờ anh. Vì cô là người mới đến và chưa từng sống ở một thị trấn nhỏ, họ dành cả ngày làm những việc đối với cô còn hoàn toàn mới lạ. Anh dạy cô cách bắt mồi câu, câu cá dược miệng rộng ở những vùng nước nông, và dẫn cô thám hiểm vùng xa xôi của rừng Grostan. Họ cùng đi thuyền và ngắm giông tố mùa hè, và anh cảm thấy cứ như thể họ đã luôn biết nhau từ trước. Và anh cũng học được nhiều điều. Ở buổi khi vũ có thị trấn trong kho thuốc lá, chính cô đã dạy anh dãy điệu Van và điệu Charleston. Và dù họ có dấp trong mấy bài đầu, sự kiên nhẫn của cô với anh cuối cùng đã được đền đáp. Họ nhảy với nhau cho đến khi hết nhạc. Anh đưa cô về nhà, và khi họ dừng lại trước hàng hiên sau khi nói lời tạm biệt, anh đã hôn cô lần đầu tiên. Tự hỏi tại sao mình lại chờ đợi lâu đến thế. Sau đó, trong mùa hè ấy, anh đưa cô đến ngôi nhà này, nhìn qua chỗ đổ nát mà bảo cô rằng một ngày nào đó anh sẽ là chủ của nó và sẽ trùng tu nó. Họ dành hàng giờ đồng hồ nói chuyện với nhau về những mơ ước của mình. Anh thì mơ nhìn thấy thế giới, cô thì mơ trở thành nghệ sĩ. Và vào một đêm ẩm ướt tháng 8, cả hai người đều đã có lần đầu tiên. 3 tuần sau đó cô ra đi, mang theo cả một phần của anh và phần còn lại của mùa hè ấy. Anh nhìn cô rời khỏi thị trấn vào một buổi sáng sớm mưa gió, qua đôi mắt suốt đêm hôm trước không ngủ, rồi về nhà và đóng gói một túi hành lý. Suốt tuần sau đó, anh ở một mình trên đảo Harker. Noah lùa đôi tay vào tóc và xem đồng hồ. 8 giờ 12 phút. Anh đứng lên, đi ra phía trước nhà, nhìn ra đường lớn. Gus vẫn chưa thấy đâu, và Noah đoán rằng ông sẽ không đến. Anh quay về với chiếc ghế đu đưa của mình và lại ngồi xuống. Anh nhớ đã kể cho Gus nghe về cô. Lần đầu tiên anh nhắc đến cô, Gus đã lắc đầu cười. Vậy ra đó là bóng ma mà cậu đang trốn chạy. Khi anh hỏi ý ông là sao, Gus bảo, cậu biết đấy, cái bóng ma, ký ức ấy mà. Tôi đã nhìn cậu làm ngày, làm đêm, làm việc cực lực đến mức gần như không có lúc nào mà thở nữa. Người ta làm thế chỉ vì 3 lý do. Hoặc là họ điên, hoặc ngu ngốc, hoặc đang cố quên. Và với cậu thì tôi biết cậu đang cố quên. Tôi chỉ không biết cậu đang cố quên cái gì thôi. Anh nghĩ về điều Gết nói. Dĩ nhiên Gết nói đúng. Đê bên bây giờ đã bị ám, ám bởi bóng ma của ký ức về cô. Mỗi khi ngang qua công viên For Tosten, nơi họ thường lui tới, anh đều nhìn thấy cô. Hoặc cô đang ngồi trên chiếc ghế dài, hoặc đang đứng cạnh cổng, luôn mỉm cười, mái tóc vàng nhẹ nhàng chạm vai, đôi mắt có màu ngọc lục bảo. Đêm đêm, khi ngồi dưới hàng hiên cùng cây đàn guitar, anh nhìn thấy cô bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe khi anh chơi những bản nhạc thời thơ ấu. Anh cũng cảm thấy tương tự thế khi đến hiệu thuốc Gaston, hay khi đến nhà hát Masonic, hay kể cả khi chỉ tha thẩn đi xuống phố, nhìn đâu anh cũng thấy hình ảnh cô, thấy những thứ gợi nhớ đến cô. Anh biết như thế là kỳ quặc. Anh đã lớn lên ở New Bern, đã sống 17 năm đầu đời ở đây. Nhưng khi nghĩ về New Bern, có vẻ như anh chỉ nhớ mỗi mùa hè cuối cùng ấy, mùa hè họ đã ở bên nhau. Những ký ức khác chỉ đơn giản là mảnh vụn rải rác đây đó về việc trưởng thành, và rất ít mảnh, để không muốn nói là không hề có mảnh nào gợi lên cảm xúc. Một đêm nọ anh cũng kể cho Gết nghe điều đó, và không những Gết hiểu, bà ông còn là người đầu tiên lý giải cho anh biết tại sao. Ông giản dị nói, cha tôi từng bảo tôi rằng lần đầu tiên ta yêu sẽ làm thay đổi đời ta mãi mãi. Và dù có cố gắng đến đâu, cảm giác ấy cũng không bao giờ biến mất. Cô gái mà cậu đã kể cho tôi nghe là mối tình đầu của cậu. Và dù cậu làm gì đi nữa, thì cô ấy sẽ mãi mãi ở trong tâm trí cậu. Doat lắc lắc đầu, và khi hình ảnh cô dần mờ đi, anh trở về với Wishman. Anh đọc sách khoảng một tiếng, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn lũ gấu mèo, và anh gập sách lại đi lên gác vào phòng ngủ, viết vào nhật ký cả những quan sát cá nhân và công việc mà anh đã hoàn thành với ngôi nhà. 40 phút sau, anh đã ngủ. Clem đi lên cầu thang, hít hít anh khi anh ngủ, làm vòng một lúc rồi cuối cùng cũng tròn lại ở chân giường anh. Cũng tối đó, ở cách xa 100 dặm, cô đang ngồi một mình trên chiếc ghế xích đu trên hiên nhà cha mẹ cô, chân bắt tréo. Chỗ ngồi này hơi ẩm, trước đấy có mưa to và buốt lạnh. Nhưng giờ mây đen đã tản đi và cô nhìn xuyên qua mây về phía những ngôi sao. Tự hỏi liệu có phải mình đã quyết định đúng. Đã nhiều ngày nay cô khổ sở với câu hỏi này. Và tối nay còn khổ sở hơn. Nhưng cuối cùng cô biết mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu để cơ hội này tuột khỏi tay. Lon không biết lý do thực sự khiến sáng hôm sau cô ra đi. Tuần trước đó cô đã tỏ ý cho anh biết có thể cô sẽ muốn đến một số cửa hàng bán đồ cổ gần bờ biển. Chỉ vài ngày thôi, cô nói. Với lại em cần một khoảng nghỉ ngơi để lên kế hoạch cho đám cưới. Cô cảm thấy mình nói dối thế là hơi tệ, nhưng biết mình không thể nào kể cho anh nghe sự thật. Việc cô đi chẳng có gì liên quan tới anh và sẽ không công bằng khi đòi hỏi anh phải hiểu. Chặng đường đi từ Raleigh khá dễ dàng, chỉ mất hơn 2 tiếng một chút. Chưa tới 11 giờ cô đã đến nơi. Cô làm thủ tục nhận phòng ở một nhà trọ nhỏ trên phố, về phòng dỡ vali ra, treo váy áo vào tủ quần áo và cho tất cả những thứ còn lại vào ngăn kéo. Cô ăn trưa nhanh và hỏi người đầu bàn đường đến cửa hàng đồ cổ gần nhất, rồi dành vài giờ sau đó đi mua sắm. Đến 4:30, cô đã trở về phòng. Cô ngồi lên mép giường, nhấc điện thoại lên gọi cho Lon. Anh không thể nói dài được, đến giờ làm việc của anh tại tòa rồi. Nhưng trước khi họ gác máy, cô cho anh số điện thoại chỗ cô đang nghỉ và hứa hôm sau sẽ gọi. Tốt, cô nghỉ khi gác máy. Cuộc nói chuyện thường lệ, không có gì khác thường, không có gì khiến anh có thể nghi ngờ. Tới thời điểm này, cô đã quen anh được gần 4 năm. Họ gặp nhau lần đầu năm 1942, khi thế giới đang có chiến tranh và nước Mỹ đã tham chiến một năm. Tất cả mọi người đều làm phần việc của mình và cô xung phong làm ở bệnh viện dưới phố. Ở đó, người ta vừa cần cô, vừa đánh giá cô rất cao. Nhưng công việc khó khăn hơn cô tưởng. Khi những làn sóng các quân nhân trẻ bị thương đầu tiên đang tràn về quê nhà, cô đã phải dành cả ngày bên những người đàn ông bị thương và những cơ thể nát nhừ. Khi Lon với tất cả vẻ quyến rũ thanh thoát của anh đến làm quen với cô ở một buổi tiệc Giáng sinh, cô thấy ở anh chính xác điều mình cần. Một người có niềm tin về tương lai và một sự hóm hỉnh xua tan mọi sợ hãi của cô. Anh đẹp trai, thông minh và quyết đoán. Một luật sư thành đạt lớn hơn cô 8 tuổi. Anh theo đuổi công việc của mình với niềm say mê và không chỉ thắng các vụ án mà còn tự tạo được cho mình tên tuổi. Cô hiểu sự sôi nổi khi theo đuổi thành công của anh vì cha cô và hầu hết những người đàn ông cô gặp trong các vòng tròn giao tiếp xã hội của cô cũng đều như thế. Cũng như họ, anh đã được nuôi dạy như thế và trong hệ thống địa vị xã hội của miền Nam, tên gia đình và các thành tựu thường là điều quan tâm nhất trong hôn nhân. Trong một số trường hợp, đó là những thứ duy nhất được xét đến. Mặc dù đã lặng lẽ nổi loạn chống lại ý tưởng này từ khi còn nhỏ và từng hẹn hò với vài người, chỉ có thể dùng từ liều lĩnh mới miêu tả được. Cô vẫn thấy chính mình bị lôi cuốn bởi cái kiểu thoải mái của Lon và đã dần dần yêu anh. Mặc dù phải làm việc suốt nhiều giờ dài dằn dặt, anh rất tốt với cô. Anh là một quý ông vừa chín chắn vừa có trách nhiệm. Và trong những giai đoạn khủng khiếp của chiến tranh, khi cô cần ai đó ôm mình, anh không bao giờ quay lưng lại với cô. Ở bên anh, cô thấy an toàn và biết rằng anh cũng yêu cô. Và đó là lý do tại sao cô đã chấp nhận lời cầu hôn của anh. Nghĩ về những điều này, cô cảm thấy hơi có lỗi vì đã có mặt ở đây. Cô biết mình nên thu xếp hành lý và ra đi trước khi đổi ý. Cô từng làm thế một lần trước đây, rất lâu rồi. Và nếu bây giờ cô ra đi, cô chắc mình sẽ không bao giờ có đủ sức mạnh để quay trở lại nữa. Cô cầm ví lên, chần chừ và gần như đã bước ra cửa. Nhưng sự tình cờ đã đẩy cô đến đây và cô lại đặt ví xuống, lại nhận ra rằng nếu bây giờ từ bỏ, cô sẽ luôn luôn phải thầm hỏi điều gì lẽ ra đã có thể xảy ra. Và cô không nghĩ mình có thể sống với điều đó. Cô vào buồng tắm và bắt đầu tắm. Sau khi kiểm tra nhiệt độ nước, cô tới chỗ bàn trang điểm, vừa đi vừa tháo đôi qua tai vàng. Cô tìm túi đồ trang điểm của mình, mở và lấy ra một chiếc dao cạo và một bánh xà phòng, sau đó cởi quần áo trước chiếc tủ gương. Từ nhỏ cô đã được khen là xinh đẹp. Và khi cởi hết đồ, cô ngắm mình trong gương. Cơ thể cô rắn chắc và có tỷ lệ hoàn hảo. Bộ ngực tròn, mềm mại, bụng phẳng, chân thon. Cô đã được thừa hưởng đôi gò má cao, làn da mịn màng và mái tóc vàng của mẹ. Nhưng những nét đẹp nhất thì là của cô. Cô có đôi mắt như những làn sóng đại dương, như Lên hay nói. Lấy dao cạo và xà phòng, cô lại vào phòng tắm, tắt vòi nước, đặt khăn tắm ở một chỗ có thể với tới và thận trọng bước vào bồn. Cô thích cảm giác thư giãn khi tắm bồn và cô trườn sâu hơn xuống đất nước. Ngày hôm đó khá dài, lưng cô đau nhức, nhưng cô vui và đã kết thúc việc đi mua sắm nhanh chóng. Cô phải quay lại Raleigh với cái gì đó hữu hình và những gì cô đã chọn sẽ rất thích hợp. Cô ghi nhớ trong đầu phải tìm những tên gọi của một số cửa hàng ở vùng Belfort, rồi lại không biết liệu có cần không. Lên không phải kiểu người sẽ kiểm tra cô. Cô vớ lấy bánh xà phòng, xá cho sủi bọt và bắt đầu cạo lông chân. Vừa cạo, cô vừa nghĩ tới bố mẹ mình và những gì họ có thể nghĩ về hành động của cô. Đương nhiên, họ sẽ không đồng tình, nhất là mẹ cô. Mẹ cô chưa bao giờ thật sự chấp nhận chuyện đã xảy ra vào mùa hè họ ở đây, và giờ cũng sẽ không chấp nhận dù lý do cô đưa ra là gì đi nữa. Cô ngâm nước thêm một lúc lâu trong bồn nước khi đi ra và lau khô người. Cô đến bên tủ quần áo và tìm một cái váy, cuối cùng chọn một chiếc dài màu vàng xẻ cổ hơi sâu, kiểu váy phổ biến ở miền Nam. Cô chui vào chiếc váy và nhìn vào gương, quay từ bên này sang bên kia. Chiếc váy vừa như in và khiến cô trông đầy nữ tính. Nhưng cuối cùng cô đã quyết định không chọn nó và treo lại lên mắt. Cô tìm một chiếc váy ít hở hơn, trông thoải mái hơn, rồi mặc vào. Màu xanh nhạt với một chút đăng ten, cài cúc đằng trước, và mặc dù trông không đẹp như chiếc kia, nó mang lại một cái nhìn mà cô nghĩ sẽ thích hợp hơn. Cô trang điểm nhẹ, chỉ một chút bóng mắt và mascara để làm điểm nhấn cho đôi mắt. Tiếp theo là nước qua, thoang thoảng thôi. Cô tìm thấy một đôi qua tay nhỏ hình vòng đeo vào và đi đôi sandal đế thấp màu da đã đi từ trước. Cô chải mái tóc vàng buộc lên rồi soi gương. Không, thế này cầu kỳ quá, cô nghĩ, và thả tóc xuống. Được hơn. Xong xuôi,